Chương 785, Nhiễm Thanh Thu hỏi thăm. Hai nữ gọi là một cái trằn trọc a, trái lo phải nghĩ cũng là ngủ không được. Một lát sau đâu, Nhiễm Thanh Thu dù sao là đi ra khỏi phòng, sau đó đi tới Trần Mạch cửa phòng, vươn tay muốn gõ cửa, tay này như ngừng lại chỗ đó không có đập xuống. Thì rất xoắn xuýt, gõ là không gõ các nàng cô gái như vậy muốn đồ vật sẽ phi thường nhiều, thì cùng có nam sinh một dạng, bọn họ muốn truy cầu nữ hài tử. Khả năng đột nhiên nữ hài tử một câu rất tốt lời nói để ngươi không kịp chờ đợi muốn theo đuổi nàng, cũng có thể bởi vì chỉ là hơi chậm trong chốc lát về ngươi tin tức, ngươi liền sẽ suy nghĩ nhiều, có phải hay không nàng không quan tâm ta à, cái kia ta còn muốn hay không truy cầu à, thất bại làm sao xử lý à, sau cùng nghĩ tới nghĩ lui thời. Gian chậm rãi qua đi, người ta nữ hài tử khả năng đều có bạn trai, đến lúc đó ngươi chỉ có thể ảo não. Đương nhiên, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn muốn đổ vật không có phức tạp như vậy. Nhiễm Thanh Thu liền muốn hỏi rõ ràng Trần Mạch, hắn có phải hay không rất chán ghét chính mình. Diệp Ngữ Hàn muốn biết Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu quan hệ, chủ yếu nhất là, nàng là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, nàng lo lắng Trần Mạch bị nàng dụ dỗ nói, cũng hoặc là hắn đến cùng có hay không bị khống chế nàng nhìn không ra, nhưng là nàng cảm thấy Dương Thần Giáo Thánh Nữ toàn bộ hành trình theo Trần Mạch, rất không bình thường à, vì sao lại đồng ý nàng theo đâu. Nhiễm Thanh Thu một do dự nữa, tay này thủy chung vẫn là không có đập xuống. Cách bên cạnh cửa mở ra, ba cái tiểu la lị ôm lấy Hoa Hoa đi ra, các nàng nháy mắt to nhìn lấy bên cạnh Nhiễm Thanh Thu. Nhiễm Thanh Thu nhìn đến Tiểu Duyên các nàng cũng là lúng túng một chút. Tỷ tỷ muốn đi đại ca ca gian phòng sao? Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí hỏi. Không có không có. Nhiễm Thanh Thu không biết trả lời thế nào. Nô Tiểu Duyên sau đó hồng hộc đi tới. Đông đông đông, sau đó nàng đối với Trần Mạch cửa gõ gõ. Được rồi. Nói xong các nàng lại về tới gian phòng của mình. Nhiễm Thanh Thu, cái này Tiểu Linh đang không phải đã nói muốn đi đại ca ca chỗ đó ngủ sao, tại sao lại trở về? A Long Tiểu Nhu nháy mắt to nghi ngờ hỏi hướng Tiểu Duyên. Đúng vậy, các nàng vốn là trong phòng thương lượng xong muốn tìm Trần Mạch ngủ, bởi vì rất lâu rất lâu rất lâu không cùng Trần Mạch ngủ chung cảm giác. Thế nhưng là tỷ tỷ muốn tìm đại ca ca ngủ a. Tiểu Duyên rất có đạo lý nói. Nô sau đó Long Tiểu Nhu một chút cái đầu nhỏ nói ra, RNG, mẫu thân nói qua, nữ hài tử cùng nam hài tử ngủ cảm giác về sau liền có thể sinh tiểu bảo bảo. Vậy sau này chúng ta lại có đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đùa á Ngô, vậy chúng ta có thể hay không cũng sinh tiểu bảo bảo nha? Tiểu Duyên nghi ngờ hỏi. Vấn đề này đem các nàng đều đang hỏi. Tựa như à, các nàng cũng đều cùng Trần Mạch ngủ, vậy có phải hay không cũng muốn sinh tiểu bảo bảo á? Không biết hai một bên khác Trần Mạch nghe được tiếng đập cửa sau đó theo trong suy nghĩ đi ra, mở to mắt. Nhiễm Thanh Thu nhất thời thì luống cuống. Vốn là ở trước cửa hung hăng do dự, xoắn xuýt, sau đó đến đây cái nha đầu đem cửa gõ xong liền đi. Cái này Trần Mạch mở cửa, thấy được cửa Nhiễm Thanh Thu. Có chuyện gì sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi một câu. Cái này hơn nửa đêm tìm hắn làm gì, sẽ không phải không thể nào? Tuy nói bọn họ từng có nam nữ chi thực, Trần Mạch đối Nhiễm Thanh Thu cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng cảm giác nàng không phải là loại kia lại sẽ chủ động tới làm ấm giường nữ hài tử. A nàng cảm thấy không phải, loại tính cách này cũng không phải là, cũng không phải Lâm Tiểu Vũ như thế nhu nhu nhược nhược tính cách, mà lại Lâm Tiểu Vũ tính cách coi như nhu nhu nhược nhược. Nàng cũng là bởi vì có Trần Mạch người hầu gái thân phận, tăng thêm rất cảm kích Trần Mạch, không biết nên báo đáp thế nào, lấy dũng khí mới hiến thân, Nhiễm Thanh Thu hẳn là sẽ không. Nhiễm Thanh Thu theo bản năng lui về sau một bước, sau đó khẽ gật đầu. Như là đã đối mặt, cái kia cũng không có cái gì lại đi trốn tránh. Vào nói đi. Sau đó Nhiễm Thanh Thu đi vào phòng, Trần Mạch mở ra ma pháp đăng, chiếu sáng gian phòng. Ngươi đã ngủ chưa? Nhiễm Thanh Thu hỏi một tiếng, bởi vì nàng nhìn Trần Mạch gian phòng đèn hiện tại mới mở. Vừa mới cũng chính là đã nhốt. Không có. Trần Mạch chỉ là nhắm mắt lại tại đen nhánh trong hoàn cảnh đang suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó ngồi trên ghế. Có chuyện gì? Trần Mạch ngồi ở trước mặt nàng nhìn lấy nàng hỏi. Không thể không nói, cái này Nhiễm Thanh Thu thật là xinh đẹp, ánh đèn chiếu đến nàng mang theo phấn hồng bên mặt, đặc biệt mê người. Tại như vậy một cái trước mắt, Trần Mạch thậm chí muốn thì thừa nhận cùng tin tưởng nàng là không sai, Dương Thần Giáo là không sai. Hết thể sai là Dương Thần Giáo ngoại giáo sai, đúng vậy, hắn cảm thấy nữ nhân này rất sạch sẽ, thì là đơn thuần giờ phút này nhìn bề ngoài của nàng có ý nghĩ như vậy, đương nhiên, chỉ là loại này xúc động ý nghĩ mà thôi. Trần Mạch vẫn là sẽ nhìn sự tình nói thật, tuyệt sẽ không bởi vì nàng nói cái gì chính là cái đó, đối Nhiễm Thanh Thu nói lời vẫn như cũ là ôm lấy thái độ hoài nghi. Nghe được Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ta nàng do dự một chút, thậm chí có chút hối hận. Sớm biết thì không tìm hắn. Nhưng thật ra là bởi vì nàng quan tâm cho nên nàng mới trằn trọc, mới đến tìm Trần Mạch. Nếu như không quan tâm lời nói, nàng chắc chắn sẽ không tìm. Dù sao nàng mặc dù là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, nhưng nàng đồng dạng đem chính mình đặt ở Trần Mạch bạn lữ nhân vật này phía trên. Trần Mạch nghi hoặc nhìn nàng, đây cũng không phải là Nhiệm Thanh Thu tính cách ra. Nhiệm Thanh Thu thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch, hỏi, ngươi rất chán ghét ta sao? A Lặc Trần Mạch hơi sững sờ nhìn lấy nàng. Cớ gì nói ra lời ấy? A Trần Mạch hỏi. Nữ nhân thật sự là mạc danh kỳ diệu, hắn có nói qua chán ghét Nhiệm Thanh Thu sao? Trần Mạch nghĩ nghĩ, không có à, mà lại hắn cũng không có biểu hiện chán ghét nàng. A Trần Mạch cảm thấy rất khó hiểu. Ta là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, ngươi là danh môn chính phái đệ tử, ta đem ngươi đưa đến Dương Thần Giáo, cho ngươi hạ tình cổ, không nói đúng ra là ngươi mình muốn đi Dương Thần Giáo, bởi vì ngươi có không huyễn thạch, cho nên kỳ thật ngươi cũng đang lợi dụng ta, bởi vậy ngươi sẽ chán ghét ta. Nhiệm Thanh Thu nhìn lấy Trần Mạch như thật nói ra. Trần Mạch, không huyễn thạch sự tình nàng đoán được, Trần Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã ngươi biết, vậy ta cũng không có gì có thể giấu giếm, là, xác thực trước đó ta là cố ý bị ngươi mang đi, nếu như ta không muốn bị ngươi mang đi, ngươi không có khả năng mang ta đi. Ta đi qua mục đích đúng là muốn tìm tới Dương Thần Giáo vị trí, sau đó cáo chi đại lục. Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy Trần Mạch. Bất quá đến về sau ta phát hiện Dương Thần Giáo với ta mà nói có giá trị lợi dụng, cho nên ta sẽ không nói cho ngoại giới, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, coi như vì mình cũng sẽ không. Tiếp theo, ngươi nói với ta những lời kia ta đều ghi lấy, tuy nhiên ta ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng là tại ta không tìm được vạch trần ngươi lời nói chứng cứ trước đó, ta càng biết có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng ngươi. Cho nên ta đối đãi ngươi không có cái gì chán ghét địa phương. Trần Mạch nói ra. Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy Trần Mạch ánh mắt nỗ lực nhìn đến hắn có không có nói sai.